Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, chương 183, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Nói hồi lâu, cái này bách hoa tu nguyên lai là tại thèm nhỏ dãi bần tăng thân thể. Phi, bần tăng hoàn toàn chính xác ưa thích giúp người làm niềm vui. Nhưng chỉ là bán nghệ không bán thân nha. Theo không từng nói muốn đem chính mình cho dựng vào đi nha. Chẳng lẽ cái này bách hoa tu công chúa còn cho là mình dạng này chẳng khác gì là cứu được bần tăng. Cho nên bần tăng không thể báo đáp, cũng chỉ có thể lấy thân báo đáp. A-di-đà Phật, việc này chớ nói bần tăng không có khả năng đáp ứng. Chính là canh giữ ở ba nguyệt động bên ngoài một khỉ, một heo, một cá, thậm chí cả một long đô tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Dù sao vi nhân sư biểu đường Tam Tạng sẽ không cho các đồ đệ làm ra cái xấu tấm gương. Các đồ đệ cũng sẽ không cho phép như thế một cái phàm tục nữ tử đem bọn hắn chí thân chí ái sư phụ cho cướp đi. Thiện tai thiện tai, thí chủ sợ là hiểu lầm cái gì. Bần tăng chính là tự Đông Thổ Đại Đường mà đến, thụ đường hoàng chi mệnh tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng. Từ nhỏ liền xuất gia vì tăng, một lòng hướng Phật, lo liệu giới luật, vinh hoa phú quý, cơm ngon áo đẹp đối với bần tăng mà nói không có chút giá trị. Đến mức hoàn tục thành thân càng là không hề nghĩ rằng. Đường Tam Tạng ngữ khí kiên quyết cự tuyệt. Bách hoa tu công chúa hảo ý. Kỳ thật, theo trình độ nào đó mà nói. Đường Tam Tạng tỉ mỉ suy tư một phen. Nhưng cũng là lý giải bách hoa tu công chúa ý nghĩ. Dù sao bần tăng là có tiếng Mỹ nam tử. Thường nhân gặp phải cầm giữ không được. Đó là chuyện lại không quá bình thường. Đối với cái này, đường Tam Tạng vẫn là rất có tự biết rõ. Rất nhiều chuyện không thể hoàn toàn trách tội bách hoa tu công chúa. Nguyên nhân còn phải từ trên người chính mình tìm. Còn nữa, bách hoa tu công chúa bị bắt đến ba nguyệt động bên trong đã 13 năm. Mỗi ngày mở mắt thấy, đều là chút xấu xí yêu quái. Càng là thường xuyên muốn đối lấy so chư bát giới còn muốn xấu phía trên ba phần khuê mộc lang. Trong đó dày vò thống khổ, nhất định là người khác khó có thể tưởng tượng. Tục ngữ thường nói, ba năm không thấy khác phái, heo mẹ so điêu thiền. Chớ nói chi là bần tăng như thế một cái Mỹ tăng nhân tùy tiện xâm nhập bách hoa tu công chúa trong tầm mắt, bực này trùng kích cùng rung động, dứt khoát là không có gì sánh kịp. Qua loa, sớm biết bách hoa tu công chúa là như vậy, liền nên là chư bát giới đến đây cùng nàng nói rõ tình hình thực tế. Đưa nàng về nước cũng được, không cần như vậy phiền phức. Đường Tam Tạng trong lòng bất đắc dĩ âm thầm suy nghĩ. Mà bách hoa tu công chúa nghe xong đường Tam Tạng lý do thoái thác, ánh mắt lại là lại sáng lên ba phần. Đối với cái kia được xưng thiên triều thượng quốc Đông Thổ Đại Đường, ai không lòng sinh ngưỡng mộ. Cho dù bách hoa tu chính là bảo tượng quốc công chúa, đối với Đông Thổ Đại Đường trong lòng cũng không thiếu hướng tới. Mà trước mắt cái này tăng người vẫn là thụ đường hoàng chi mệnh tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Nó địa vị độ cao có thể nghĩ. Vốn là bách hoa tu công chúa còn lo lắng phụ vương sẽ chú ý mình cùng một phổ thông tăng nhân kết hôn. Bây giờ cái này đường Tam Tạng trưởng lão có tầng này thân phận, lại là sẽ chỉ làm bảo tượng quốc trên dưới làm rạng rỡ không ít. Mà bách hoa tu công chúa liên tiếp tại yêu quái trong đống sinh sống 13 năm. Bách hoa tu công chúa không thể tránh khỏi nhiễm phải yêu quái bộ phận phong cách hành sự. Tỷ như, trực tiếp, gặp phải chính mình yêu thích. Vậy dĩ nhiên là không che giấu chút nào khát vọng đạt được. Bách hoa tu công chúa trên mặt hiện lên một vệt ngượng ngùng chi ý. Hướng về đường Tam Tạng tới gần mấy bước. Ngửi ngửi đường Tam Tạng cái kia trên thân mùi thơm ngát thấm tâm mùi thơm cơ thể. Cả người lại là không khỏi say ba phần. Tình thâm ý cắt nói, Tam Tạng trưởng lão quả thật là đệ nhất cao tăng. Chỉ bất quá ngươi ta hôm nay gặp gỡ tại cái này trên không chạm trời dưới không chạm đất phong bế. Trong phòng, không phải cũng là thiên định duyên phận sao? Thiên ý như thế, Tam Tạng trưởng lão lại vì sao thuận theo thiên ý? Kết lại như thế lương duyên, cũng thắng qua dãi nắng dầm mưa hướng Tây bôn ba mà đi đâu? Dừng một chút. Bách Hoa Tu công chúa tay vừa bấm ngón tay. Chỉ Thiên nói, không dối gạt Tam Tạng trưởng lão. Ta từ nhỏ liền thường thường lặp lại cái này nhất mộng. Trong mộng ta từng cùng một thanh tú tiếu lăng quân mến nhau hiểu nhau. Cho đến gặp phải Tam Tạng trưởng lão, ta mới hiểu được mộng cảnh kia đại khái chính là biểu thị ngươi ta ở giữa gặp gỡ. Hoặc là Tam Tạng trưởng lão kiếp trước từng cùng ta có một đoạn chưa xong tình duyên. Đương thời đến nối lại tiền duyên cũng nói không chừng đấy chứ. Mà lại ta hướng Tam Tạng trưởng lão cam đoan. Sau này ta chắc chắn đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Không chỗ, không theo. A-di-đà Phật. Có một chút Bách Hoa Tu thí chủ lại là nói sai. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng khẽ lắc đầu. Cũng không muốn sẽ cùng Bách Hoa Tu công chúa tốn nhiều công phu. Trực tiếp mở miệng nói ra. Cái gì nói sai rồi? Bách Hoa Tu công chúa hỏi. Nơi đây. Cũng không phải là trên không chạm trời dưới không chạm đất phong bế gian phòng. Chúng ta sở tác sở vi cần phải thoáng cái không thẹn với thiên địa. Đường Tam Tạng một bên rằng giặc nói lấy. Một bên đi về phía trước hai bộ. Tay cầm nhẹ nhàng khoác lên đống kia thả tại cửa đá về sau tạp vật phía trên. Cũng không thấy đường Tam Tạng biểu lộ có chút biến hóa. Càng phát giác được đường Tam Tạng hữu dụng lực. Cái kia đặc thù vật liệu đá chế tạo cửa đá liền liền mang theo đại lượng tạp vật trong nháy mắt bị oanh bay, mở ra một cái lối đi. Bách Hoa Tu công chúa, thí chủ, mời đi, bần tăng cái này liền dẫn ngươi rời đi chỗ này yêu quái động phủ. Rất sợ lại giải thích một chút sẽ bị Bách Hoa Tu công chúa giải đọc ra ý tứ gì khác đường Tam. Tạng trực tiếp nói ra, a nha, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Bách Hoa Tu công chúa nghe vậy, lại là sửng sốt một chút ứng với, vô ý thức theo sát tại cái kia trắng thuần tăng bào tung bay đường Tam Tạng sau lưng. Thẳng đường đi tới, đường bên trên có đại lượng yêu quái thi hài, lại là để nhìn xem còn dám đối đường Tam Tạng còn có một cái lớn mật ý nghĩ Bách Hoa Tu công chúa. Có chút sợ hãi, nói cho cùng, cho dù Bách Hoa Tu công chúa quen thuộc cái gọi là yêu quái. Nhưng là làm một cái nữ lưu thế hệ, nhìn đến cái này giống như giết hại địa ngục đồng dạng tình huống. Vẫn như cũ khó có thể khống chế tâm tình trong lòng. A-di-đà Phật, hết thảy giống như pháp, dường như cũng như ảo tưởng. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được Bách Hoa Tu công chúa khủng hoảng tình huống. Đi ở phía trước dẫn đường đường Tam Tạng răng môi hé mở. Một trận tràn đầy thiện ý Phật ý kinh văn âm thanh chậm rãi chảy xuôi tại Bách Hoa Tu công chúa. Trái tim, để cho nàng mấy hơi bên trong liền bình tĩnh lại. Trong lòng rất nhiều cảm xúc tiêu cực tiêu hết. Cho tới giờ khắc này, Bách Hoa Tu công chúa mới hiểu được trước mắt vị này xinh đẹp vô song. Nho nhã từ bi tăng nhân là bực nào tồn tại. Bực này thâm hậu Phật Pháp tạo nghệ. Xưng là đệ nhất thánh tăng lại là không có không đủ. Thậm chí ngay từ đầu chính mình liền đoán sai. Vị này Tam Tạng Thánh Tăng cũng không phải là bị yêu vương cột vào ba nguyệt động bên trong thừa. Dịp loạn chạy trốn, chỗ lấy sẽ xuất hiện tại cửa đá bên ngoài. Có lẽ chính là lòng mang từ bi tới cứu mình. Vừa nghĩ đến đây, Bách Hoa Tu công chúa lại là cảm giác được một trận ngượng ngùng. Cái này Tam Tạng Thánh Tăng lòng mang từ bi tới cứu mình. Chính mình lại là vọng sinh tà niệm. Vọng muốn nhân cơ hội cùng Tam Tạng Thánh Tăng thành tựu một đoạn lương duyên. Bất quá nhìn lấy đường Tam Tạng cái kia xinh đẹp vô song dung nhan, Bách Hoa Tu công chúa lại là y nguyên cảm giác được một trận tiếc nuối. Có lẽ, đợi chút nữa có thể thử một chút. Tam Tạng Thánh Tăng đại ân cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Chỉ có lấy thân báo đáp lấy tư Thánh Tăng. Mong rằng chớ vứt bỏ. Nói không chừng còn thật có khả năng. Dù sao Tam Tạng Thánh Tăng đại từ đại bi, ngay tại lúc này, một tên ở vào sắp chết trong trạng thái hạt tử tinh cảm giác được có người theo trước mặt mình đi. Qua, sau lưng cái kia chảy xuôi theo u lam độc dịch bò cạp đuôi bỗng nhiên hướng về đường Tam Tạng đâm. Vào, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.